Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, xe ba bánh ở ván trượt xã thành viên mắt nhìn hạ. Dần dần khai xa, đi ngang qua học sinh sôi nổi nghỉ chân nhìn qua đi tuy rằng phong cách không hài. Hòa, nhưng là phía trước ngồi đồng học, đừng nói này chân dài rất thích hợp đặng xe ba bánh. Âm nhạc xã diễn tập kết thúc, xã viên nhóm đi ra, vừa vặn nhìn đến kia chiếc cùng trường học kiến trúc thực không hài hòa xe ba bánh thịch thịch. Thịch đi ngang qua, mọi người tầm mắt, không tự chủ được theo đi lên, ngọa đào ta không có nhìn lầm sao? Ngồi mặt sau nữ sinh là ta nữ thần Tô Nạo sao? Là nàng sao? Nam sinh vẻ mặt mộng bức lái xe kia soái ca. Lục Vãn, đúng. Ta nhìn nàng hôm nay ảnh chụp, mang kính dâm Lục tổng quá mức mê người. Phạm Quy A tương đương, ngọa đào ta lão công hảo soái A, nữ sinh kêu lên, Tống Thiến Thiến ngươi rụt rè điểm. Còn có, xin hỏi Lục Vãn như thế nào nàng liền thành ngươi lão công? Nàng biết không, Triệu Nhất Hàng nhịn không được nghi ngờ. Hảo đi, chẳng sợ khó chịu, hắn cũng thừa nhận tên kia là rất soái, Tống Thiến Thiến không để bụng nói. Nàng là ta lão công, này nếu là sự thật lại vì cái gì muốn nàng biết? Ta một người biết là được Triệu Nhất Hàng tổng logic không đúng lắm. Nhưng vô pháp lập tức phản bác, hắn lại hỏi, ngày hôm qua ngươi lão công vẫn là Lục Bất Du, hôm nay liền thay đổi. Nữ sinh đều như vậy hoa tâm sao? Tống Thiến Thiến đúng lý hợp tình nói, Lục Bất Du là ta giáo ngoại lão công. Lục Vãn là ta trong trường học lão công, ta cấp Lục Bất Du Weibo chuyển tán, mua đại ngôn vì hắn tiêu tiền. Lục Vãn có yêu cầu, ta có thể giúp nàng học bù, mỗi cái lão công ta đều chân tình thực lòng, nữ sinh là hoa tâm, nhưng cũng dụng tâm a, chẳng sợ nữ minh tinh có thể đánh cũng là nữ phấn. Nam phấn liền biết ngoài miệng nói không bỏ được tiêu tiền. Cho nên người bế mạch có thể chứ? Triệu Nhất Hàng bị dỗi hoàn toàn không lời nói, nhún nhún vai trầm mặc. Tống Thiến Thiến thành tích bảo trì ở cả năm cấp trước 10. Đương nhiên là có tư cách cho người ta học bổ túc. Nàng Lý Tổng phi thường lợi hại, cả năm cấp cũng liền Trần Niệm Khanh có thể ngăn chặn chờ xe ba bánh khai xa. Âm nhạc xã một chúng thành viên lúc này mới thu hồi tầm mắt a. Ta không cần ngồi ở nhà ta bảo mã, BMW. Thượng cười, ta tưởng ngồi ở Lục tổng xe ba bánh thượng khóc, ta không cần ngồi ở nhà ta Volvo thượng cười. Ta tưởng ngồi ở Lục tổng xe ba bánh thượng, chẳng sợ nàng đem ta lộng khóc, ta đây cũng không cần ngồi ở nhà ta Rolls-Royce thượng. Ta cũng muốn ngồi xe ba bánh, một cái nam sinh không cam lòng yếu thế xin, Triệu Nhất Hàng. Ngoà kép, có thể, nhưng là không cái kia tất yếu. Xe ba bánh cũng ngồi không dưới như vậy nhiều người, nữ sinh liền tính. Vì cái gì có mấy cái nam sinh, cũng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa sau thực động tâm biểu tình. Triệu Nhất Hàng thực vô ngữ, quay đầu nhìn mặt vô biểu tình Trần Niệm Khanh, rốt cuộc vẫn là xã trưởng ổn trọng. Triệu Nhất Hàng đối Lục Vãn cảm quan không tốt, đối phương cùng Khương Bắc Dương có mâu thuẫn hắn không ke. Nhưng lan đến gần hắn xã trưởng liền quá mức a, chỉ vào Trần ca nói, ta liền thích như vậy, làm hại. Lời đồn truyền mấy ngày, mặt sau đại gia phát hiện hai người không giao thoa, lúc này mới dần dần bình đạm xuống dưới, Triệu Nhất Hàng. Gần nhất Lục Vãn ở trường học còn rất hồng, Trần Niệm Khanh. Ân, ta là đã nhìn ra Tống Thiến Thiến lung lay xuống tay cơ. Cười nói. Ván trượt xã liên hoan sau muốn đi ca hát, chúng ta không bằng cũng đi tụ tụ, khẳng định có thể gặp phải. Cái này hảo, chúng ta cũng đã lâu không tụ tụ, ta muốn đi. Triệu Nhất Hàng cười nhạo thanh, vậy các ngươi chơi đến vui vẻ, ta cùng xã trưởng liền không đi, Trần Niệm Khanh, ta chiều nay không có việc gì, cùng đi đi, Triệu Nhất Hàng. Tất cả mọi người nhìn về phía xã trưởng. Vẻ mặt ngoài ý muốn, Trần Niệm Khanh rất ít tham gia như vậy hoạt động. Hôm nay sao lại thế này? Trường học âm nhạc xã ngọa hồ Tàng Long, rất nhiều học nhạc cụ đồng học đều thiên phú ưu việt. lại đánh tiểu sư tử danh sư. Cho nên ghé vào cùng nhau chính là thần tiên đánh nhau, lẫn nhau ai cũng không phục ai. Hằng ngày so cúp, so với ai khác kỹ thuật hảo, ai càng sẽ chơi, Trần Niệm Khanh bị lão sư cưỡng chế chỉ định đương xã trưởng. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn sao động âm nhạc xã, bất quá hắn bình thường mặc kệ sự. Chỉ là trên danh nghĩa, lớn nhỏ sự vụ đều là phó xã trưởng Triệu Nhất Hàng xử lý, Tống Thiến Thiến. Xã trưởng cũng đi, kia khẳng định càng tốt chơi, mặt khác mấy cái đồng học cũng sôi nổi phụ họa Triệu Nhất Hàng lòng. Tràn đầy nghi ngờ, lại cũng chưa nói cái gì, nếu Trần Niệm Khanh muốn đi. Kia hắn tự nhiên cũng không thể vắng họp, ván trượt xã liên hoan kết thúc. Thời gian cũng tới rồi hai điểm mơ siêu định chính là buổi chiều chàng ghế lô. Lúc này qua đi vừa lúc, Hứa Yếu hối hận, hắn thật hối hận. Hôm nay kỳ thật không có gì hảo tụ, bọn người kia vẫn là nương hoan nghênh hắn cớ, nhìn xem ghế lô đủ mọi màu sắc ánh đèn đánh hạ tới. Tào tào khí, làm hắn nhớ tới Tây Du Ký bàn tơ động, Lục Vãn chính là Đường Tăng, Hứa Yếu hướng bên trái nhìn lại. Cái này nữ con nhện tinh phẳng phất đang nói, tới chơi đi, Vãn ca, Hứa Yếu hướng bên phải nhìn lại. Cái kia nữ con nhện tinh phẳng phất đang nói, Lục Tổng ta cuốn lấy ngươi, a ha ha ha tương đương nếu hắn ngẩng đầu, còn phát hiện phía trước đứng cái nam con nhện tinh. Không cam lòng yếu thế tận dụng mọi thứ cùng Lục Vãn nói chuyện đâu, Hứa Yếu. Ngoạc kép, không được, hắn cần thiết tưởng cái biện pháp. Quả thực đáng giận Nga. Hứa Yếu rất muốn cùng Lục Vãn trở lại trước kia huyện thành. Hắn không thích cái này tân học giáo, hắn thật đúng là quá sinh khí. Chính mình cùng Lục Vãn nhận thức mười mấy năm, bọn người kia dựa vào cái gì chen ngang. Cáp Lợi quay đầu hỏi. Vãn ca, ta tới giúp ngươi điểm ca, ngươi muốn sướng cái gì, trước điểm các ngươi đi, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Báo ra một bài hát tên, ngươi cũng thích hành tinh dàn nhạc. Xem ra chúng ta lại càng hợp phách một ít đâu, Cáp Lợi biên nói. Biên đánh giá bên cạnh thở phì phì Hứa Yếu, hắn đối này khờ phê thẳng nam không mặt khác ý tưởng. Đơn thuần thích khi dễ người thành thật tống cổ thời gian tốt nhất, ván trượt xã thành viên muốn nói. Đến ca hát, đại bộ phận đều có chút khó xử, trừ bỏ cá biệt hai cái. Mặt khác bắt đầu chối từ lên, xã trưởng Đường Đường kiến nghị nói. Hôm nay âm nhạc xã người cũng tại đây, bằng không kêu lên tới đại gia cùng nhau chơi. Bọn họ ca hát dễ nghe, đương nhiên hảo, bất quá có thể chứ. Có nam sinh hỏi, ai đều biết âm nhạc xã thực ngạo kiều. Tất cả đều là soái ca mỹ nữ, ở vào các đại xã đoàn nhất tưởng quan hệ hữu nghị thủ vị, có thể. Ta gọi bọn họ tới A, Đường Đường lập tức đã phát tin tức cấp Tống Thiến Thiến, 3 phút sau. Mười mấy âm nhạc xã đồng học nối đuôi nhau mà nhập hôm nay không cần xuyên giáo phục. Xuyên thường phục âm nhạc xã đồng học trang điểm tươi đẹp tươi đẹp. Cùng ván trượt xã phong cách phi thường không thống nhất, còn hảo định chính là cái đại ghế lô, có thể ngồi xuống mọi người, ván trượt xã đồng học có chút ngốc. Như thế nào âm nhạc xã Trần Niệm Khanh cũng tới, vốn dĩ khẩu hải các nữ sinh. Khó được bắt đầu chú ý lên hình tượng, không khí bị bẻ đã trở lại điểm, không đến mức quá lãng, Cáp Lợi, qua tương đương nam thần tới. Hôm nay may mắn giá trị đến ta trở về viết nhật ký, Lục Vãn sau lại mới biết được. Ngày đó người chính là Trần Niệm Khanh, bất quá sau lại không có tái kiến đối phương. Nàng cũng liền không cơ hội cùng người ta nói lời nói, hai người trung gian cách 4-5 người. Lục Vãn xem qua đi, vừa vặn đối phương cũng hướng tới nàng nhìn qua tầm mắt tương giao. Nàng cười nói, hoan nghênh, Trần Niệm Khanh thanh âm bình tĩnh hỏi. Người muốn ca hát sao? Cáp Lợi vội vàng chen vào nói. Nàng điểm Nga, nam nữ hát đối ca. Vừa rồi chúng ta Lục Tổng còn nói. Nàng muốn chính mình lại ca hát lại rap. Bằng không giáo thảo ngươi tới cùng nàng hát đối. Giúp một chút này hai cái đều là hắn không chiếm được đâu. Tạm thời lưu cái cùng khung hồi ước đi. Trần Niệm Khanh suy xét 2 giây. Có thể tất cả mọi người ngơ ngẩn. Có thể là có ý tứ gì? Có thể, âm nhạc xã đồng học phi thường mộng bức, Phải biết rằng xã trưởng rất ít ở trường học sướng lưu hành ca. Càng đừng nói là hát đối. Hôm nay đây là tình huống như thế nào? Có điểm khác thường quá mức, như thế nào trở nên đặc biệt dễ nói chuyện, Hứa Yếu nhíu mày nhìn Trần Niệm Khanh. Hắn tổng cảm thấy không đúng lắm, chính là có loại mạc danh nguy cơ cả mơ siêu như thế nào Lục Vãn thoạt nhìn. Cùng Tiểu Bạch Kiểm rất quen thuộc bộ dáng, Hứa Yếu lớn tiếng nói. Hát đối cái gì hát đối? Chính mình sướng chính mình. Cáp lợi, chính là mọi người đều rất muốn nghe, đúng vậy, chúng ta đều muốn nghe, Lục Vãn cùng Trần Niệm. Khanh ca hát, Thiên Lạp, này cái gì thần tiên trường hợp? Hứa Yếu đi tới điểm ca cơ bên cạnh, vậy đổi một bài hát, sướng tự do bay lượn. Đây là Lục Vãn thích nhất ca, Lục Vãn, này không phải, ta thích nhất ca khúc, ngươi thích cái gì? Ta có thể không biết, ngươi liền sướng cái này. Hứa Yếu quay đầu lại đối một người khác nói, ngươi sẽ sướng sao? Trần Niệm Khanh, ngoặc kép, chính là nàng sướng, là ai ở ca hát? Ngươi liền, for real, nàng sướng ấm áp tịch mịch. Ngươi liền, aha, này bài hát thực hòa, hơn nữa ngươi ca từ rất ít, khá tốt sướng. Trần Niệm Khanh, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép. Ngươi cư nhiên đều không có nghe qua sao? Ngươi không đi dạo phố à? Trên đường cái nơi nơi ở phóng này bài hát. Vậy ngươi là có điểm trạch nga, giọng nói một đốn. Hứa Yếu cố mà làm lại nói. Không có biện pháp, chỉ có thể ta cùng Lục Tổng hát đối, mọi người. Ngoặc kép, Lục Vãn, ngươi lan, ta không cần sướng cái này. Ta cũng bất hòa ngươi cùng nhau sướng, ca hát đi âm thấy nhiều. Nhưng là giống Hứa Yếu loại này, mỗi cái tự đều không ở điều cũng rất khó được. Hứa Yếu ân ân, gật đầu. Lại nói, Lục Vãn nói, nàng liền tưởng một người sướng. Hát đối liền tính, Cáp Lợi có chút kinh ngạc, cái này khờ phê thẳng nam vượt xa người thường phát huy. Cư nhiên còn sẽ dùng đầu óc, hắn cư nhiên có đầu óc. Lục Vãn tiếp nhận truyền đạt microphone. Nàng một lần nữa tuyển một đầu tiếng Quảng Đông lão ca, nàng thanh âm không phải cái loại này nũng. Nịu, âm sắc thiên lãnh, âm sắc cũng không tồi, âm nhạc xã không có ca hát không dễ nghe người. Cũng cảm thấy con tính không tồi, này bài hát kính kính. 10 năm trước tiếng Quảng Đông phong cách cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Có điểm thức sĩ phong cách hơn nữa mặc danh có hình ảnh cảm. Sẽ nghĩ đến một người nam nhân xuyên 90 niên đại phục cổ phong áo khoác ra. Mở ra mô tô đi căng gió trường hợp, đây là năm đó một bộ không hồng điện ảnh chủ đề khúc. Lục Vãn xem qua rất nhiều biến, cũng nghe qua rất nhiều biến này bài hát nàng duy nhất sẽ sướng tiếng Quảng Đông ca. Phát âm tiêu chuẩn, Lục Vãn sướng xong, kế lộ an tĩnh vài giây, tuy rằng đều thực ngoài ý muốn Lục Vãn sướng này bài hát. Nhưng là đi, còn rất có hương vị, vị này rất nhiều lần đều không ấn lẽ thường ra bài. Liền còn, có điểm ý tứ, nói như thế nào đi, là cái phi thường thú vị người. Sẽ có loại nếu cùng nàng đương bằng hữu, sẽ mỗi ngày quá đến vui vẻ cảm giác. Hứa Yếu ho khan thanh. Hấp dẫn mọi người tầm mắt sau, có chút thẹn thùng nói. Này bài hát, ta 10 năm trước nghe ngươi sướng thời điểm. Vẫn là cái xử nam, hiện tại, ta vẫn như cũ là cái xử nam mơ siêu, mọi người, ngoặc kép, ai mẹ nó quan tâm ngươi có phải hay không xử nam. Bệnh tâm thần a, Lục Vãn đỡ chán, gia hỏa này thật là, nàng vẻ mặt bình tĩnh nói, không có quan hệ, ngươi sẽ vẫn luôn là cái xử nam mơ siêu, mọi người, ngoặc kép, có thể là có thể, nhưng là đại nhưng không cần. Bằng không tinh thần tiểu hỏa cũng quá đáng thương, Hứa Yếu không chút nghĩ ngợi nói. Kia không thành, ta vẫn luôn là ngươi phải làm sao bây giờ? Lục Vãn, cùng ta có cái gì quan hệ? Hứa Yếu, cùng ngươi không có quan hệ sao? Mọi người, ngoặc kép, Lục Vãn chọn mi, ngươi đại gia, lá gan phì cư nhiên dám chiếm ta tiện nghi, Hứa Yếu vừa định giải thích là chính mình miệng gáo. Bất quá hắn biết Lục Vãn mỗi lần động thủ trước phi biểu tình, chính là như bây giờ, tình huống không? Ổn, vẫn là trước bảo mệnh quan trọng, có một số việc về sau lại nói, Hứa Yếu quay đầu liền đi ra ngoài. Chỉ cần ra cái môn, hôm nay là có thể chạy ra một kiếp 5 mét, 4 mễ, 3 mét, không khéo, phía trước người đột nhiên đứng lên, đem lối đi nhỏ cấp ngăn chặn, lấp kín lộ Trần Niệm Khanh mặt vô biểu tình. Hắn như là ngồi lâu rồi, tùy ý hoạt động hạ gân cốt, phảng phất cũng không biết chính mình hành vi sẽ nguy cơ đến người khác tánh mạng, Hứa Yếu chừng lớn đôi mắt. Đã có thể đã trễ thế này một giây, đã không còn kịp rồi, sự tình phát sinh chính là như vậy đột nhiên. Giây tiếp theo, hắn đã rắn chắc ăn một chút ngao, nhìn che lại đầu ngồi xổm trên mặt đất tinh thần tiểu hỏa kế lô các bạn học. Ở trong lòng từng người thở dài, hiện tại đã biết. Có chút lời nói, có một số việc suy nghĩ tưởng thì tốt rồi. Nói ra, làm ra tới là sẽ bị đánh a, nhìn xem vị này tinh thần tiểu hỏa. Trên mặt biểu tình giống như chỉ đồng giống nhau phong phú, nói vậy kia nhất định rất đau đi. Hết chương.